làm cái gì, người ta còn đang đau lòng. Tính Thông thở dài, không cần đau lòng, sư phụ nhất định không phải không quan tâm ngươi. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ, rất hiểu hắn, nói bừa, ta và hắn quen biết đã mấy ngàn năm. Hắn còn không phải nói bắt là bắt ta luôn sao? Hồ ly lại vùi đầu xuống. Ê, ta đang an ủi ngươi. Ngươi không thể phối hợp một chút à? Thính Thông cắn răng. Cả giận nói, ngươi hung dữ như vậy. An ủi ở chỗ nào? Một chút thành ý cũng không có. Hồ ly nhảy dựng lên. Gào, ngươi muốn thế nào? Thính Thông cũng đứng lên. Giống lại, ít ra, cũng phải dùng đồ ăn đến an ủi ta một chút. Hồ ly không cần nghĩ ngợi gì đáp luôn. Trùng yêu thở dài, hết thuốc chữa. Thính Thông ngẩn người, sau đó, hỏi, được, ngươi muốn cái gì? Hồ ly đối với việc hắn thay đổi thái độ có chút không quen. Nghĩ một chút, bánh bao xanh ta biết là không có. Hạt rẻ rang đường, hạt rẻ rang đường thì hạt rẻ rang đường. Thính Thông nhíu mi, ta phải trở về, lần sau sẽ mang cho ngươi. Nói xong hắn xoay người chạy đi. Hồ ly mở đôi mắt lóng lánh, nhìn theo hướng hắn rời đi. Rất lâu, phun ra một câu, à nha, quên nói với hắn phải là hạt rẻ của A Vinh. Chúng yêu tập thể không nói nên lời. Cá chép nhìn hồ ly, hít hít cái mũi, thích cái gì cũng không tốt, không bằng hạt rẻ rang đường. Lý Tử, ngươi nói rất sâu sắc. Hồ ly gật đầu đồng ý, thích là cái gì? Ly không hiểu, quả nhiên Bạch Si, Tôm Sông khinh bỉ nói. Ta cũng không biết à, con cua khờ dại mở miệng. Ngươi còn nhỏ, Tôm Sông đáp lại một câu. À à, nói đến còn nhỏ. Ta đã từng, lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Thích, cá chuối nhìn ánh trăng lăn tăn trên mặt ao. Những chuyện này, đại khái không biết. So với biết còn tốt hơn, cách chương.